Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, răng rắc ầm ầm. Ngươi nói cái này chìa khóa, sẽ không chính là người khổng lồ kia đi. BFG, nằm ở Diệp Thiên Hồ bên người, thuận tiện đem hắn một cái cánh tay lôi lại đây làm gối. Phóp nhẹ giọng hỏi, hơm. Chính là hắn, Diệp Thiên Hồ nói, mộng đẹp nhiều nhất cũng chỉ là có một cái mơ hồ bản năng. Hai người đối với nó còn có thế giới này tới nói là người ngoại lai. Hàng rào không gian xuất hiện, là mộng đẹp một loại bản năng tự mình phòng ngự. Thế nhưng ta cũng không có ở bên trong cảm giác được chân chính địch ý, vì lẽ đó à. Chỉ cần tìm một cái bị mộng đẹp tán đồng người mang vào đến liền được rồi. Giật giật thân thể, thay đổi cái càng tư thế thoải mái. Fox hỏi, nhìn dáng dấp người cũng không vội vã đi tìm BFG. Ôm lấy Fox vai, Diệp Thiên Hồ Vi nhắm mắt lại, nói rằng, ngày mai thời điểm, hắn sẽ mang Sophie tới nơi này chờ hắn là có thể. Người xác định hắn gặp giúp đi vào, vậy thì cùng hắn làm chàng giao dịch đi. Cho hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Mở mắt ra, nhìn bầu trời ánh sao, Diệp Thiên Hồ cười nói, tuy rằng còn không thể tiến vào mộng đẹp chủ yếu nhất địa phương, có điều nơi này phong cảnh cũng không sai. Đêm nay liền ở ngay đây cắm trại cũng là một cái lựa chọn tốt. Fox nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì, chỉ là hướng về Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực nhích lại gần. Hưởng thụ lúc này hiếm thấy ấm áp, bọn họ ở đây hưởng thụ lúc này hai người thế giới, mà ở tại bọn hắn trước rời đi địa phương, BFG trong nhà, Sophie nhưng đang hưởng thụ chính mình ác mộng, xưa nay đều không nằm mơ Sophie căn bản cũng không có nhận ra được chính mình là đang nằm mơ. Chỉ là ở đêm khuya bỗng nhiên tỉnh lại, ở phát hiện BFG đang nằm ở trên thuyền nhỏ ngủ say như chết thời điểm. Liền cẩn thận từng ly từng tí một mà chạy ra BFG trong nhà. Sau đó liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Thế nhưng nàng vừa chạy đến không bao xa. Một cái so với BFG cao lớn hơn cường tráng quá nhiều người khổng lồ bỗng nhiên từ đất nhưỡng bên. Trong chui ra, dễ dàng liền tóm lấy nàng. Mặc cho nàng thế nào hoảng sợ, thế nào rít gào. Nhưng là chính mình vẫn như cũ bị người khổng lồ kia nhấc lên đến ném vào trong miệng. Ở hết sức hoảng sợ bên trong, Sophie cuối cùng từ trong ác mộng thức tỉnh, sau đó sợ hãi không thôi địa bừng tỉnh phát hiện mình vẫn còn đang BFG trong nhà. Ở chiếc thuyền kia cột buồm đỉnh, lúc này bên ngoài bầu trời đã sáng choang, Sophie mau mau đứng dậy nhìn về phía trong thuyền nhỏ diện. Nơi đó giống tuếch. Thế nhưng lập tức Sophie liền ở trong phòng loại kia to lớn trên ghế tìm tới BFG ngồi ở chỗ đó. Bóng người, tức giận ở trên tấm ván gỗ vỗ một cái. Sophie tức giận mà nói rằng, là ngươi làm, quay lưng Sophie. BFG nghe được Sophie lên án, cười nói, lần này ngươi không có hiểu nhầm ta. Ta đã nói với ngươi, ta sẽ không nằm mơ. Loại này sợ sệt quả thực dư thừa. Tất nhiên, BFG đứng dậy nghiêm túc nói với Sophie, dùng một cái tấm bảng quảng cáo làm thành khay đem Sophie đưa thuyền nhỏ đỉnh lấy xuống. Giơ lên khay trên Sophie hướng đi bàn ăn thời điểm nói với nàng. Xem người loại này đáng ghét tiểu mạo thất quỷ, có thể không nên cùng ta như vậy lão đến nhanh đi mũi lão già cãi vã. Sophie từ khay nhảy đến trên bàn ăn, tiếp tục nghe BFG nhắc nhở nói, những người khổng lồ đều là hung thủ cùng Ogre, bọn họ sẽ đem người hạt đậu xem mới đường như thế nuốt vào. Là nhân loại, không phải người hạt đậu. Sophie lần thứ hai sửa lại BFG ngôn ngữ sai lầm. Ngồi ở trước bàn ăn, BFG phất tay một cái tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, bọn họ đều sẽ ăn ngươi. Dứt lời, BFG cầm lấy trên bàn cái kia so với Sophie còn cao hơn một điểm bình thủy tinh. đem bên trong màu xanh lục trong suốt chất lỏng hướng về trong bát ngã một điểm. Chai này màu xanh lục đồ uống là món đồ gì? Nhìn trong bình thủy tinh diện rất đẹp chất lỏng. Sophie tò mò hỏi, Phúc bá nước, BFG đem bình thủy tinh một lần nữa trả về. Lớn tiếng nói, hết thảy người khổng lồ cũng sẽ cùng Phúc bá nước. Sophie nằm ngoài bình thủy tinh phía trước, cách pha lê nhìn bên trong màu xanh lục trong suốt chất lỏng. Ngạc nhiên phát hiện, loại này nước có ga bọt khí dĩ nhiên là hướng về phía dưới màu. Bọt khí phương hướng sai rồi. Bọt khí nên hướng về trên màu. Hướng lên trên, BFG xem ra đối với loại kia bọt khí hướng lên trên nước có ga phi thường không thích. Hướng về trên bọt khí sẽ chỉ làm người đánh cách, đặc biệt buồn nôn, đánh cách cũng không coi là chuyện lớn chứ. Sophie đứng lên đến đối với BFG nói rằng, nghe được Sophie nói như vậy, BFG liền chíu đã cùng một cái mướp đắng gần đủ rồi. Chán ghét nói rằng, cái kia quá buồn nôn, nhưng nếu như bọt khí từ phía dưới nhô ra, Sophie khoa tay một cái nào đó quá trình, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, một cách huyền chuyển mà nói rằng, từ những khác lối ra, mở miệng đi ra, nói như vậy gặp càng buồn nôn đi, răng rắc vang ầm ầm. BFG bỗng nhiên nói rằng, răng rắc vang ầm ầm. Sophie nghiêng đầu, làm sao cũng không nghĩ ra cái này nghĩ thanh từ là có ý gì. Đối với BFG tựa hồ là nghĩ đến một cái nào đó tươi đẹp cảnh tượng. Cười hắc hắc nói như vậy gặp phi thường hài lòng. Nói, BFG liền để Sophie tận mắt đến cái kia khiến người ta phi thường hài lòng cảnh tượng. Hắn thả xuống trong bát những phúc bá đó nước, trực tiếp cầm lấy đến trên bàn cái kia một bình lớn phúc bá nước. Ninh đi nút lọ hướng về trong miệng rầm rầm địa rót hết. Há, không, nhìn cái này đáng sợ cảnh tượng. Sophie gươm nhịn được hướng về mặt sau đẩy một cái. Muốn né ra sắp mà đến đồ vật. Một hơi uống cạn có tới nửa bình phúc bá nước. Phương thức bình thủy tinh thời điểm. BFG lại như là này cao như thế ở nơi đó híp mắt cười khúc khích. Uống thật ngon, BFG lời còn chưa dứt. Một cái có thể nói kinh thiên động địa nói láo thanh bỗng nhiên nổ vang. Màu xanh lục, khí lưu, không thể chờ đợi được nữa mà từ một cái nào đó vị trí lao ra. Cái kia tình cảnh, quả thực lại như là hỏa tiễn phát động thời điểm như thế chấn động. Sophie trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái này đáng sợ cảnh tượng. Nàng lúc này rốt cuộc biết cái kia, răng rắc vang ầm ầm, rốt cuộc là ý gì. Bởi vì hiện ở bên tai của nàng, liền vẫn đang vang vọng cái này đáng sợ nói láo âm thanh. Lượng lớn màu xanh lục khí thể trong nháy mắt liền tràn ngập ở BFG bên người. Quá trình đó gây nên khí lưu để Sophie tóc đều bị hướng về mặt sau tản ra. Không để cho nàng đến không dùng tay ngăn trở con mắt của chính mình. Đến sau đó, càng là ở trận này, cuồng phong bên trong đứng không vững thân thể. Trực tiếp bát ngã vào trên mặt bàn, mà làm tất cả những thứ này người khởi xướng BFG. Lúc này chính ở vào một loại hưng phấn dị thường trạng thái. Cái mông của hắn phía dưới thật sự lại như là hỏa tiễn ở phóng ra như thế. Cái kia mạnh mẽ khí lưu màu xanh lục mạnh mẽ thúc đẩy hắn thân thể rời đi băng ghế hướng về đỉnh. Bay lên, ở BFG vui vẻ trong tiếng cười. Hắn thân thể đầy đủ bay lên có cao 4-5 mét, lại như là cuối cùng bạo phát như thế. Cuối cùng cái kia mấy cái động tĩnh đặc biệt lớn dám thậm chí đều xuất hiện sáng sủa vĩ. Diễm như thế sáng sủa ánh sáng, thúc đẩy BFG thân thể trên không trung trên dưới dừng lại. Khi này chàng đối với Sophie tới nói có thể nói tai nạn cảnh tượng cuối cùng kết thúc. BFG rầm một tiếng rơi xuống từ trên không đến nện ở trên băng ghế. Đồng thời hai tay của hắn cũng nặng nề vỗ vào trên bàn. Hai tay vỗ vào bàn bàn trên chấn động để mặt trên lại như là phát sinh một hồi động đất như thế. Mặt trên hết thảy đều đang run lên bần bật. Thả ở phía trên nửa cái mũi to qua càng là ùm ụp địa hướng về Sophie lăn quá khứ. Vẫn còn đang vui vẻ cười to BFG đúng lúc dừng lại cái kia mũi to qua. Lúc này mới không để đã bị mũi to qua đẩy lên biên giới Sophie ngã xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.